Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, thất thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từng đạo bí mật mang theo dị hỏa kiếm khí chi nhận tại thành hình trong nháy mắt chính là toàn bộ bắn về phía cách đó không xa Kỳ Lân. Mà Kỳ Lân lúc này thì là khí tức tăng lên tới cực hạn. Từng đạo thanh sắc lưng gai trên không trung hiển hiện. Đón nhận tần xương huyết hồng kiếm khí. Trong nháy mắt bên trên bầu trời xanh đỏ chi sắc càng không ngừng nổ tung. Nguyên bản trận pháp không gian cũng là trong lúc mơ hồ có chút ba động. Bất quá trên đại thể cũng không có đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng gì. Ha ha, vẫn chưa xong đây. Tần Sương nói thầm lấy. Sau lưng biển máu đã là hiển hiện. Huyết hải chi trung không vài đạo kiếm khí sớm đã là vận sức chờ phát động. Đi, Tần Sương quát khẽ. Huyết hải chi trung một trận cuồn cuộn. Kiếm khí cũng là trong khoảnh khắc đều bay bắn đi ra. Kỳ Lân lưng gai tuy nhiên tại uy lực lên không so tần kiếm khí kém bao nhiêu. Nhưng là, về số lượng tần xương lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Dù sao, biển máu đối với một số người tới nói, chẳng khác nào là hách. Mà theo huyết hải chi trung kiếm khí gia nhập chiến đoàn, Kỳ Lân lưng gai rất nhanh liền bị áp chế lại. Mà lại thỉnh thoảng thì có một hai đạo kiếm khí đánh úp về phía Kỳ Lân. Kỳ Lân lúc này thì là chật vật dị thường. Liền xem như cuồng hóa hắn. Lúc này cũng là có chút không ứng phó qua nổi. Dù sao, Tần Sương không sai biệt lắm chính mình sử dụng toàn lực. Bất quá, Kỳ Lân ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào. Tốt xấu hiện tại cũng là đến gần vô hạn tạo hóa tứ trọng thực lực. Ngay sau đó chỉ thấy Kỳ Lân trên người lân giáp nhanh chóng bong ra từng màng. Ngay sau đó bong ra từng màng lân giáp nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, một đạo từ Kỳ Lân lân giáp tạo thành bình chướng trong nháy mắt đã cách trở chiến trường. Tần Sương thấy thế cũng là hơi khẽ cau mày. Cái này Kỳ Lân hậu thủ cũng là dị thường nhiều. So với Tần Sương cũng là chút nào không kém cỏi. Kỳ Lân giáp, Tần Sương đích nói thầm một câu. Chính mình nhưng là ở nơi nào thấy qua cái danh từ này. Không biết có phải hay không là Kỳ Lân giáp. Bất quá mặc kệ trước mắt đây có phải hay không là Kỳ Lân giáp, Tần Sương đều không có hứng thú. Dù sao, cái gì giáp cũng không bằng chính mình vô hạn huyết sắc bình chướng. Kỳ Lân giáp gặp phải ta, cũng chỉ có thể trở thành rách dưới. Tần Sương khẽ quát một tiếng. Nguyên bản bị Kỳ Lân giáp cách trở trên không trung kiếm khí. Trong nháy mắt liền bắt đầu hội tụ đi ra. Bất quá mấy hơi ở giữa, một thanh mở rộng bản xích tiêu kiếm đã là trên không trung thành hình. Phá cho ta. Tần Sương quát khẽ. Linh lực thôi động đến cực hạn. Mà chân chính xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp dung nhập cái kia to lớn xích tiêu kiếm bên trong. Mà Tần Sương khí tức lúc này cũng là biện pháp đến cực hạn. Ngay sau đó liền trực tiếp thôi động bên trên bầu trời to lớn xích tiêu kiếm. Trực tiếp bổ về phía cái kia cách trở chiến trường Kỳ Lân giáp. Cự hình xích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào Kỳ Lân giáp phía trên. Kỳ Lân giáp trong nháy mắt này chính là từng mảnh nhỏ bong ra. Mà cự hình xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn lại có chân chính xích tiêu kiếm bay trở về đến Tần Sương trong tay. Hô, hô. Tần Sương hít sâu hai cái. Cái kia Kỳ Lân giáp xác thực rất có thể khiêng. Chính mình ngưng tụ lâu như vậy, ngưng tụ ra 1 triệu kiếm khí lại là trực tiếp tiêu tán. Như thế để Tần Sương có chút thịt đau. Bất quá may ra Kỳ Lân giáp cũng là bị phá. Kỳ Lân giáp bị phá. Phía sau Kỳ Lân lúc này cũng là trực tiếp bị chấn ngã trên mặt đất. Trên thân không có lân giáp bảo hộ. Lúc này Kỳ Lân đã là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Tần Sương chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đâm xuyên Kỳ Lân thân thể. Để Kỳ Lân về nhà. Mà cuồng hóa Kỳ Lân lúc này thì là theo cuồng hóa bên trong thanh tỉnh lại. Hai mắt chừng lấy Tần Sương. Mà Tần Sương thì là không quan trọng nhún vai. Nhàn nhạt nói đến. Ta nói. Kỳ Lân Giáp gặp phải ta, cũng chỉ có thể trở thành một đống rách dưới. Rất rõ ràng, Tần Sương gặp Kỳ Lân khôi phục lý trí bắt đầu khiêu khích lên Kỳ Lân. Không có cách, ai bảo Tần Sương hiện tại còn chưa hết giận đâu. Vô tri con kiến hôi, ngươi cảm thấy ngươi phá ta Kỳ Lân Giáp ngươi thì thắng sao? Không không không, ta cảm thấy ta bạo ngươi Hoa Cúc thời điểm ta thì thắng. Tần Sương ngược lại là tầm nhìn khai phát. Coi như cái này Kỳ Lân có hậu thủ, hắn cũng có nắm chắc giải quyết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Tần Sương ngay từ đầu thì cảm thấy mình thắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Lân cũng không biết trả lời thế nào Tần Sương. Ngay sau đó chính là trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Mặc dù không có lân giáp, nhưng là Kỳ Lân vẫn là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Mà Tần Sương thì là bình tĩnh đem xích tiêu kiếm hoành tại trước người của mình. Dám đến, trực tiếp để ngươi biến thành thịt nướng. Xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa càng không ngừng lưu. Chuyển, mà khôi phục lý trí Kỳ Lân thì là liều lĩnh lao đến. Chỉ bất quá, tại ở gần Tần Sương trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một đạo thanh sắc ánh sáng mang trong nháy mắt vọt vào Tần Sương trán. Mà Tần Sương thì là cảm giác đầu một trận đau buốt nhức. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện bệnh độc xâm lấn. Phải chăng bắt đầu dùng tự động sát độc? Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở vào lúc này vang lên. Mà Tần Sương thì là không có chút do dự nào. Lựa chọn là, nói đùa, không tự động chẳng lẽ còn dùng tay. Mà bệnh độc, Tần Sương cũng nghĩ đến là cái gì? Đoán chừng cũng là vừa mới cái kia biến thành thanh quang Kỳ Lân. Cái này chẳng lẽ cũng là tinh thần xâm lấn? Bất quá giống ba ba loại này nắm giữ hệ thống nam nhân. Há lại ngươi loại này hạ cấp sinh vật năng đầy đủ đoạt xá. Cái này tự động sát độc cũng không biết là cái quỷ gì. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là thu hồi xích tiêu kiếm. Hệ thống vừa ra tay. Cái này Kỳ Lân đoán chừng sống không được. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện bệnh độc. Bệnh độc tên Thanh Kỳ Lân. Bệnh độc đẳng cấp thấp, phải chăng lập tức sát độc? Không, Tần Sương không có sát độc, mà trong nháy mắt một đạo thanh quang cũng là trong nháy mắt theo Tần Sương thể nội bay ra. Thế nào, chơi vui sao? Tần Sương đối với đã hóa ra chân thân Kỳ Lân nói đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong cơ thể ngươi vật kia đến cùng là cái gì? Ha ha, cũng liền hỏi ngươi chơi vui hay không? Đi qua như thế một phen, Tần Sương cảm giác mình thể xác tinh thần vui vẻ, cũng chuẩn bị giải quyết cái này Kỳ Lân ra ngoài trận pháp này. Ngay sau đó chuẩn bị tùy tiện tìm một chút Kỳ Lân có thể liền động thủ. Ngươi cứ nói đi, Kỳ Lân ngữ khí theo vừa mới cái kia hốt hoảng bộ dáng trong nháy mắt biến đến âm lãnh. Đồng thời trong nháy mắt đối Tần Sương phát động thế công. Tuy nhiên Kỳ Lân giáp không có, nhưng là hắn thủ đoạn khác cũng không có bị phá hư rơi. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo thanh sắc chảo ấn trong nháy mắt chụp vào Tần Sương đầu. Mà Tần Sương mặc dù là tại cùng Kỳ Lân trò đùa, nhưng là cũng là thời khắc phòng bị Kỳ Lân. Ngay sau đó gặp Kỳ Lân động thủ, không có chút do dự nào, huyết sắc bình chướng trực tiếp căng ra. Ngay sau đó trực tiếp nhất quyền đánh phía Kỳ Lân. Mà đã mất đi Kỳ Lân giáp bảo vệ Kỳ Lân gặp Tần Sương nhất quyền oanh đến, cũng là lựa chọn tránh né. Thân hình lóe lên về sau liền từ Tần Sương đỉnh đầu công tới. Mà so tốc độ, Kỳ Lân làm sao có thể là Tần Sương đối thủ. Kỳ Lân một chảo đi xuống, chẳng qua là đánh tới Tần Sương lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh thôi. Mà chân chính Tần Sương lúc này thì là tự Kỳ Lân bên cạnh thân ném ra một đoàn dị hỏa. Ngạch, ra tay nặng, nhìn trên mặt đất một đống xương cho. Tần Sương lắc đầu nói đến. Không có Kỳ Lân giáp bảo vệ Kỳ Lân, liền như là một cái yếu gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.